Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 liên thủ đối phó. Viên Thư Duật biết, đây là người sói hoàn toàn biến thân. Nói cách khác, cái này Carol, ở hiện tại trạng thái, là thân thể hắn là nhân loại trạng thái. Thực lực 5 lần A, Viên Thư Duật cũng là thận trọng lên, bởi vì... Hắn ở Carol trên người cảm giác được một luồng viễn cổ, mênh mang bầu không khí cùng sức mạnh. Viên Thư Duật âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên không hổ là từ thời đại thượng cổ liền tồn tại chủng tộc. Hoàn toàn biến thân, lại có thể tỉnh lại viễn cổ sức mạnh, cùng sức mạnh đất trời hòa lẫn. Vương Tử âm thầm than thở một hồi. Hắn trước đây là chưa từng thấy Carol hoàn toàn biến thân. Cho rằng Carol chỉ đến như thế mà thôi. Bây giờ nhìn lên, Carol thực lực cần phải gây nên coi trọng. Vào lúc này Carol, khả năng cùng Vương Tử thực lực đã không phân cao thấp. Mà Eason, Von trên mặt biểu hiện cũng là nghiêm túc lên. Quả nhiên, những này thời đại viễn cổ liền tồn tại chủng tộc. Không có một đơn giản. Mà Carol cảm thấy, chính mình hiện tại thân thể tràn ngập sức mạnh. Toàn thân mang theo một luồng thập phần cảm giác thoải mái. Thật giống tự do tự tại dã thú như thế. Muốn ở vùng quê trên Mercedes. Muốn thỏa thích phát huy sức mạnh của chính mình. Carol trầm thấp gào thét một tiếng. Này gào thét nhường khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây. Chia giao thông thành hai luồng bên trong những kia động vật nhỏ đều không có tiếng động. Đây là chủng tộc đẳng cấp mang đến uy thế. Là không thể đánh vỡ quy luật tự nhiên. Đừng nói là khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây. Chia giao thông thành hai luồng những này động vật nhỏ. Chính là châu Phi trên thảo nguyên sư tử. Lão hổ. Bắc cực băng nguyên trên bắc cực hùng. Nga trên cánh đồng hoang gấu ngựa đến rồi. Cũng sẽ bị Carol tiếng hô âm kinh sợ. Hay bởi vì dùng một giọt cự long tinh huyết. Carol thân thể đến trạng thái tốt nhất. Hiện tại Carol cảm thấy, chính mình tựa hồ có thể đem chống đối ở trước mặt mình hết thảy sự vật đều xé nát. Carol dùng xanh mượt con mắt trừng mắt Viên Thư Duật, sau đó một bước xa liền hướng Viên Thư Duật chạy tới. Ở chạy tới trong quá trình, Carol há to miệng, lộ ra sắc nhọn hàm răng, muốn một lần cắn nát Viên Thư Duật cái cổ. Viên Thư Duật tự nhiên nhìn ra rồi Carol ý đồ, Viên Thư Duật cũng là đưa tay phải ra. Nắm chặt nắm đấm, chờ đến Carol gần người. Viên Thư Duật vung vẩy nổi lên nắm đấm. Quay về Carol cái chán chính là một quyền. Nhất thời, Carol rên rỉ một tiếng. Bay ra ngoài, trên đất lăn lộn vài vòng. Sau đó đứng dậy, đều nói sói là thiết đầu đậu hũ eo. Tuy rằng Viên Thư Duật cú đấm này dùng tới một chút sức mạnh. Hơn nữa, cũng là nhường Carol cho bị đau. Thế nhưng. Kỳ thực cũng không có cho Carol tạo thành bao lớn thương tổn. Carol đứng dậy sau đó. Trong ánh mắt ẩn chứa nỗ lực càng tăng lên. Lần này Carol không có chuẩn bị dùng sắc nhọn hàm răng cắn Viên Thư Duật. Mà là duỗi ra chân trước. Lộ ra móng vuốt sắc bén. Muốn quay về Viên Thư Duật trước ngực nắm một cái. Viên Thư Duật duỗi ra hai tay. Liền tóm lấy Carol hai cái chân trước. Sau đó, nhẹ nhàng một vặn. Vương Tử đám người liền nghe đến nhường bọn họ hàm răng chua đau khung xương gãy vỡ âm thanh. Tiếp đó, Viên Thư Duật hai tay vung một cái. Liền đem Carol mấy trăm cây di thân thể cho văng ra ngoài. Carol rơi ở trên mặt đất. Đồng thời khôi phục nhân thân. Bởi vì hắn bị thương có chút nghiêm trọng. Đã không thể duy trì sói trạng thái. Carol đứng dậy. Hai tay rủ ở trước người. Trong ánh mắt mang theo cừu hận. Mang theo phẫn nộ, nhìn Viên Thư Duật, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Còn muốn trở lại sao? Có điều một con đần sói thôi. Ngươi cho rằng ngươi thịt, thể năng mạnh hơn ta sao? Carol nghe xong Viên Thư Duật, càng tức giận, thế nhưng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sau đó cũng là lộ ra nụ cười. Chúng ta bốn người, mà ngươi chỉ có một. Chấm ngoặc kép, Vương Tử gật gật đầu. Chúng ta cùng tiến lên. Cũng không tin không có thể đối phó này con ấu long. Eason, Von đều gật gật đầu. Eason phát sinh hét dài một tiếng. sau lưng mọc ra cánh, biến thân vì là rơi, trực tiếp liền chạy Viên Thư Duật mà đi. Vôn cũng là duỗi ra hai tay, yên lặng đọc thần chú. Trong nháy mắt trên tay của hắn liền xuất hiện một quả cầu sét. Vương Tử vung tay lên, một vệt màu trắng quang liền hướng Viên Thư Duật ngực tập kích mà đi. Mà Kero tuy rằng không có trực tiếp tham dự công kích, ở bên cạnh cũng là tùy thời mà động. Viên Thư Duật lập tức từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một chiếc gương, đón nhận Vương Tử phát bắn ra bạch quang. Bạch quang đến trên mặt kiếng, lập tức bị phản bắn ra, mà phản bắn ra ánh sáng bị Viên Thư Duật nhắm ngay Eson. Nhất thời, Eson vừa thỏa thuê mãn nguyện muốn đối phó Viên Thư Duật, liền bị bạch quang cho tập kích đến. Eson phát sinh gào gừ một tiếng, từ bầu trời cho rơi xuống. Mọi người thấy đi, liền phát hiện Eson cánh bị bạch quang cho trước ra một động. Vương Tử nhíu mày, Eson, người cũng quá tốn đi. Eson gào gào kêu nói rằng, Vương Tử, ngươi là chuyện gì xảy ra a? Làm sao công kích được trên người ta? Ngươi cái này nhưng là thánh quang, là chúng ta quỷ hút máu nhất thứ sợ. Hiện tại, ta cánh ít nhất phải 3 tháng mới có thể dài tốt. Ngươi nên làm sao bồi thường ta? Vương Tử cũng có một chút lửa giận, là ngươi quá đần chứng đi. Ta vừa không có công kích ngươi, chỉ là bị hắn tấm gương cho phản xạ. Ngươi liền không thể cơ linh điểm né tránh sao? Eson không nói lời nào, khôi phục nhân thân, từ trên mặt đất bò lên. Mà vào lúc này, Vôn trong tay quả cầu sét có 20cm đường kính. Vôn nâng tay lên, liền đem quả cầu sét ném về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhìn thấy quả cầu sét, khẽ mỉm cười, liền tránh né ý nghĩ đều không có. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật trên gáy nhảy ra một con màu vàng đẹp đẽ tiểu long, há mồm ra, liền đem quả cầu sét cho nuốt vào cái bụng. Này con đẹp đẽ tiểu long tự nhiên chính là Viên Thư Duật thần hồn. Nuốt vào quả cầu sét, đẹp đẽ tiểu long còn đánh ở no nê, nhe răng nhếch miệng quay về Vôn cười cợt. Vôn nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát bắn ra chớp giật, cùng tầm thường chớp giật không giống, là mang theo vài phần hắn từ nhỏ tu luyện thần lực. Lần này, hắn cũng cho rằng bên trong ngưng tụ hắn bộ phận thần lực quả cầu sét, coi như là không thể để cho Viên Thư Duật tử vong, chí ít cũng có thể làm cho Viên Thư Duật bị thương nặng. Ai nghĩ, lại bị một con đẹp đẽ tiểu long cho nuốt vào cái bụng. Hơn nữa, này con tiểu long lại vẫn đối với hắn chớp chớp con mắt, tựa hồ đang hỏi, còn nữa không? Vương Tử trên mặt biểu hiện bắt đầu nghiêm túc lên. Quả nhiên, Lạc Hoa Sinh coi trọng sinh vật, không có đơn giản. Bốn người bọn họ đều là hắc ám thế giới người tài ba, vẫn không có như thế nào. Viên Thư Duật đây cũng đã bị thương hai cái, mặt khác hai cái công kích đối với Viên Thư Duật một điểm thương tổn cũng không có tạo thành, quả thực quá đả kích người. Xem ra bọn họ vẫn là xem nhẹ này con ngũ trảo kim long. Vương Tử nói chuyện đều chớ có biếng nhác. Bốn cái phương hướng, chúng ta mỗi người một phương hướng, đồng thời phát động công kích. Cũng không tin, chúng ta hắc ám thế giới bốn cự còn đối phó không được một ấu long. Nghe xong Vương Tử, bốn người vây nhốt Viên Thư Duật, dọn xong công kích tư thái. Chính là người sói Kero, cũng là kéo gãy xương cánh tay, đứng phương Tây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.